Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 5 trò chơi, Ngô Tử Hào, vài người lần thứ hai về tới biệt thự phòng khách. Cứ việc ở mở điện lúc sau, ánh đèn như cũ không phải quá lượng, nhưng làm được thấy rõ ràng lẫn nhau đảo không giống phía trước như vậy khó khăn. Đến đây đi các đồng chí, chạy nhanh, đem mang đồ vật đều lấy ra tới, Khâu Soái thu xếp hô to một tiếng. Trương Linh Minh vài người lưu thủ người, tác đáp lại nói, đều chuẩn bị tốt, cũng không biết chúng ta hiện tại trước làm gì, là ăn trước điểm nhi, vẫn là trước chơi, biên uống lại không chậm trễ, chúng ta nhiều người như vậy. Chơi trò chơi phạt uống rượu, thế nào? Trương Khắc Khắc tiếp nhận lời nói cha, đối với mọi người cười nói, ai phụ trách mang rượu, có đủ hay không uống a? Nếu là không đủ uống, này rừng núi hoang vắng nhưng không địa phương đi mua, Vương Tường, Vũ Tự Giác tửu lượng không tồi. Bọn họ nhiều người như vậy, mỗi người bối đồ vật cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn thật đúng là lo lắng không thế nào liền đem rượu cấp uống hết. Bọn họ sớm tại tới phía trước, cũng đã phân công minh xác, nữ cái gì đều không cần mang. Nam bình quân đi xuống, có mang thịt, có mang rượu, còn có mang đồ ăn vặt cùng một ít có thể dùng để giải trí đồ vật. Tuy rằng biệt thự che mưa chắn gió, nhưng là bọn họ lại là dựa theo cắm trại dã ngoại điều kiện chuẩn bị. Thậm chí còn có người mang theo túi ngủ. Ta mang rượu, rượu trắng 6 bình, rượu vang đỏ 3 bình. Ngô Tử Hào lúc này đáp ứng rồi một tiếng, chỉ hắn ba lô, ta cũng mang theo rượu đâu. Bên trong có 3 bình rượu trắng, còn có 5 bình rượu vang đỏ. Nhậm Phi đi qua đi, đem chính mình ba lô mở ra, theo sau bắt đầu đem bên trong rượu từng bình lấy ra tới. Trừ bỏ Ngô Tử Hào cùng Nhậm Phi ngoại, Trương Khắc Khắc trong bao cũng trang 2 bình rượu trắng. Như vậy tính đi lên, tổng cộng 11 bình rượu trắng, 8 bình rượu vang đỏ. Nhưng thật ra cũng đủ bọn họ những người này uống lên. Bất quá nếu là thật buông ra uống, cũng là có thể căng một buổi tối. Nếu ngày mai còn tưởng lại ở lâu một ngày, này đó rượu vẫn là không đủ. Như thế nào mang nhiều như vậy rượu a? Không có bia sao? Trương Linh Minh nhìn dáng vẻ là không thích cùng rượu vang đỏ cùng rượu trắng, có chút nắm khẩn hỏi. Bia quá chiếm địa phương, lại không có số độ, nói nữa cũng không bằng rượu vang đỏ hảo uống a. Nhậm Phi hướng về phía Trương Linh Minh cười cười, theo sau trêu chọc nói, yên tâm đi, không thể quá rót các ngươi nữ sinh, không sai biệt lắm là được, nhất định phải uống sao? Ta không thế nào sẽ a, hơn nữa tửu lượng cũng không tốt. Vương Mai Mai nhìn đến nhiều như vậy rượu, cũng vẻ mặt không tình nguyện. Ai đều không ngốc, đều biết nếu là ai uống nhiều quá, chuẩn sẽ bị này đó nam chiếm tiện nghi. Đương nhiên, nếu có thể ra tới, đã nói lên vẫn là tưởng điên cuống một lần. Những người này chung có một cái tính một cái đều không có đối tượng, đảo cũng đều không phải cái gì thái bảo thủ người, chủ yếu chính là xem chơi hải không hải, lẫn nhau có thể tới hay không điện. Ngươi nếu uống không dưới, ta thế ngươi uống. Lưu Phong thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Vương Mai Mai nghe xong vừa muốn nói gì, kết quả Khâu Soái đám người liền lại ồn ào nói, nhìn đến không, liền có kia nguyện ý anh hùng cứu mỹ nhân. Hôm nay buổi tối đại gia nhưng đến hảo hảo rót rót Lưu Phong. Đây là có lượng người. Lưu Phong xấu hổ cười cười cũng chưa nói cái gì. Mọi người đem rượu cùng một ít ăn chín linh tinh đồ vật đều dọn tới rồi nhà ăn bàn giải thượng. bàn dài chừng 6-7 mễ trường, sở hữu ăn cùng rượu phóng tới mặt trên, cũng chỉ là chiếm một cái tiểu giác. 12 người ngồi ở mặt trên, cũng hoàn toàn không cảm thấy chen chúc, chỉ là mặt trên đèn, không biết là hỏng rồi, vẫn là bởi vì điện áp không đủ, luôn là ở không ngừng lập lòe. Một hồi lâu, hư trong chốc lát, này đèn trong chốc lát lượng, trong chốc lát không lượng, không khỏi có chút quá dọa người đi. Lưu Duyệt cố ý đem ghế dựa hướng Trương Linh Minh bên người, dọn dọn, bởi vì tới chỗ này trên đường hai người thường xuyên nói chuyện phiếm, cho nên xem như tương đối quen thuộc. Ta nhưng thật ra cảm thấy rất có cảm giác, chơi trò chơi chính kích thích, mọi người một đám đều ân ân ổn ổn ngồi xong. Sau đó lẫn nhau thảo luận nổi lên kế tiếp rốt cuộc là chơi gì đó vấn đề. Là chơi giết người trò chơi, vẫn là ai là nằm vùng. Khâu Soái vừa lên tới cũng chỉ đưa ra này hai cái lựa chọn. Nhìn dáng vẻ này hai cái trò chơi cũng là hắn tương đối thích ý. Nhấc tay biểu quyết đi. Đồng ý chơi giết người trò chơi nhấc tay. Khâu Soái nói xong, liền phải làm mọi người nhấc tay biểu quyết. Nhưng lúc này, Trương Khắc Khắc lại đột nhiên đánh cái xóa. Thế nào cũng phải chơi loại này trên mặt bàn trò chơi sao? Kia còn có cái gì là có thể chơi? Khâu Soái có chút khó chịu hỏi. Ta nhưng thật ra chưa nói trò chơi này không tốt, chỉ là cảm thấy loại trò chơi này ở đâu đều có thể chơi. Chúng ta có chút lãng phí tốt như vậy hoàn cảnh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thống khoái Điểm Nhi, Nhậm Phi cùng Vương Tường, Vũ cũng đều xem Trương Khắc Khắc không thể nào thuận mắt, lúc này không kiên nhẫn thúc giục một câu. Chúng ta chơi chơi trốn tìm thế nào? Lớn như vậy biệt thự, chơi chơi trốn tìm khẳng định đã có không khí, lại có ý tứ không chơi. Lưu Duyệt cái thứ nhất đưa ra phản đối ý kiến. Quá dọa người, ta không dám chơi, ta cũng không dám chơi. Nơi này cực kỳ đại, nhưng là hướng nơi nào tàng a? Trương Linh Minh cũng lắc lắc đầu, không cảm thấy Trương Khắc Khắc cái này đề nghị có bao nhiêu hảo. Này có gì dọa người, chúng ta nhiều người như vậy ở, chơi chơi thật tốt a. Trương Khắc Khắc như cụ chưa từ bỏ ý định, thẳng đến Ngô Tử Hào đột nhiên đề nghị một câu nói, cái này chờ một lát nhìn xem đi, hiện tại còn chưa tới không điểm, chúng ta đêm nay thượng đâu, có rất nhiều thời gian đi nếm thử khác, cũng không vội với nhất thời. Muốn ta xem chúng ta vẫn là chơi ai là nằm vùng đi. Phía trước cũng đều chuẩn bị nằm vùng bổn, chơi giết người trò chơi nói, còn muốn làm ra cái thẩm phán, có chút phiền phức. Nghe Ngô Tử Hào mở miệng, những người khác cũng đều không lại có ý kiến. Yêu yêu, đọc sách, www.u can su co liền tính là có. Tựa như Ngô Tử Hào nói như vậy, cả đêm trường đâu, cũng không vội với nhất thời. Chờ trò chơi này chơi đủ rồi, chính là chính mình không đề cập tới, cũng sẽ có những người khác đứng ra. Kia hành, liền ai là nằm vùng hảo, đem nằm vùng bổn lấy lại đây, đều xé xuống tới. Sau đó chúng ta rút ra, nằm vùng vốn là Vương Tường Vũ phía trước ở trên mạng mua. Mỗi một chương đều là một vòng, như là tấm các giống nhau, có thể xé xuống tới. Sau đó làm mỗi người đi chịu, Vương Tường Vũ đem nằm vùng bổn lấy ra tới. Khâu Soái liền hoài nghi hỏi, ngươi mua nằm vùng bổn phía trước khẳng định nhìn, như vậy không công bằng, ta không thấy, mua trở về ta liền trang đi lên, không tin các ngươi chính mình xem, cũng chưa hủy đi đóng gói. Vương Tường Vũ đem trong tay nằm vùng bổn hướng về phía mọi người quơ, quơ, thẳng đến nhìn đến mặt trên nắn phong đóng gói còn ở. Khâu Soái ở xấu hổ cười cười, không hề nghi ngờ cái gì, Bất quá chơi phía trước, chúng ta phải nói hảo, đến có trừng phạt, bằng không liền không ý gì. Trừng phạt chuyện này chúng ta cũng đến định ra tới, trừng phạt liền uống rượu hảo. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn, có thể lựa chọn uống rượu, hoặc là lựa chọn một người đi trong viện nghỉ ngơi 5 phút, có thể hay không đổi cái trừng phạt. Này cũng quá biến thái, Vương Mai Mai căn bản không dám chính mình một người đi trong viện. Chỉ là trung gian phải đi qua cái kia hành lang, liền đủ để đem nàng dọa khóc. Vậy múa thoát y, dù sao chính là này ba cái lựa chọn, bằng không nhiều không thú vị. Cuối cùng 12 người một thương lượng, vẫn là tuyển hoặc là uống rượu, hoặc là chính là chính mình một người đi trong viện nghỉ ngơi 5 phút. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn đi trên lầu mỗi gian phòng ngủ. Mà uống rượu nói, cũng có yêu cầu, nữ sinh uống rượu vang đỏ, một lần uống không sai biệt lắm 1/10, nam sinh uống rượu trắng, 7 khẩu một lọ, cứ việc cũng có phản đối ý kiến, nhưng là số ít phục tùng đa số, cũng chỉ có thể như vậy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.